xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5610, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ. 41. Góc truyện audio.com. Mặt khác liên quan tới ở bên trong một chút số liệu đã bị copy đi ra, người mê hoặc cảnh hồng, xúi dục hắn nhảy lầu tự sát đoạn kia số liệu cũng bị đưa ra cho cảnh sát đường quả bổ sung. Người cho chúng ta cabin dinh dưỡng trò chơi, hiện nay bị liệt là vật phẩm nguy hiểm, hơn nữa là không có phê hào. Vẻn vẹn là ở trên những này, chính ngươi suy nghĩ một chút tiếp xuống sẽ như thế nào đi. Ngài tiểu noãn những năm này ở bên ngoài cũng coi là có chút kiến thức, nghe đường quả kiểu nói này, cũng không còn cách nào bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Làm sao sẽ dạng này? Thế giới kia căn bản không phải thế giới chân thật, nàng ngược lại là muốn đem nó biến thành chân thật thế giới, thế nhưng không phải là không có thành công sao? Ta nghe nói đến rất nhiều nghiên cứu viên đối cabin dinh dưỡng trò chơi tiến hành hoàn toàn nghiên cứu, ngươi hẳn là chuẩn bị kỹ càng muốn làm sao giải thích những vật này là làm sao tới. Ngài tiểu noãn trừng mắt, sắc mặt ảm đạm, cũng chỉ có cái trán cái kia mấy viên bốc lên bóng loáng mụn có nhan sắc. Tiểu quả tỷ, ngài tiểu noãn gọi một tiếng, liền nghe đến đường quả cười lạnh một tiếng, trong lòng mắt lạnh, không, đối phương sẽ không giúp nàng, thế nhưng nàng chỉ có một cơ hội như vậy, đường quả năng lực không nhỏ, nói không chừng có thể giúp một chút nàng. Chỉ là đường quả đầu tiên cắt ngang nàng, không có cho nàng lại nói ra cơ hội. Ngươi tại sao phải làm như thế? Ngài tiểu noãn lúc này đến là rất phối hợp, có lẽ là chờ mong đường quả tâm tình có thể tốt một chút, có thể giúp nàng. Tiểu quả tỷ ta thật là nhất thời hồ đồ ta. Ninh Nhiên là chuyện gì xảy ra? Ngài tiểu noãn nhìn một chút bên cạnh Ninh Nhiên, thấp giọng nói. Hắn là fan của ngươi, nghe đến ngươi cũng muốn tiến vào cabin dinh dưỡng trò chơi chơi, liền muốn đi vào cùng ngươi gặp mặt. Ta cho hắn một cái, sau đó liền như thế. Nàng không có nói chính là, Ninh Nhiên sau khi đi vào, vẫn như cũ bị phong ấn thế giới hiện thực ký ức. Bất quá, nàng không có đối Ninh Nhiên tiến hành cái khác an bài, đều là đối phương tự do phát huy. Nhớ tới cái này, nàng còn là tương đối có cảm giác thành công, ở bên trong thế giới kia, Ninh Nhiên còn là nàng bên này người đâu. Đối phương tình nguyện lựa chọn nàng, đều không có lựa chọn đường quả. Đây cũng là nàng duy nhất một lần thắng đường quả sự tình a. Đường quả biết rõ ngài tiểu noãn sẽ không lộ ra nguyên cửu tồn tại, nói không chừng nguyên cửu đã sớm cho nàng linh hồn xuống cấm chế, đối phương muốn nói đều nói không được. Lại nói, lấy nàng thân phận cũng không tốt hỏi, được đến mình muốn chân tướng, nàng liền đi, tùy ý ngài tiểu noãn ở phía sau la to, nàng cũng không để ý ý tứ. Người nhà họ đường cũng thật bất ngờ, phía trước còn tưởng rằng ngài tiểu noãn là nơi nào đối với bọn họ không hài lòng, hoặc là cùng bọn họ có cựu hận mới có thể làm như vậy. Kết quả ngược lại là tốt, bọn họ người một nhà hạnh phúc vui vẻ, đều có thể trở ngại đối phương mắt, thật sự là muốn bị tức giận cười. Một tháng sau, người chuyên nghiệp viên đối cabin dinh dưỡng trò chơi tiến hành kiểm tra đo lường phân tích từ bên trong thu hoạch được tương đối tiên tiến kỹ thuật, cùng lúc đó cũng chứng thực những trò chơi này cabin dinh dưỡng tồn tại 10 phần nguy hiểm. Ngài tiểu noãn xúi dục cảnh hồng chuyện tự sát, khẳng định không thể không truy cứu. Góc truyện audio.com. Bất quá đang đuổi cứu phía trước, bọn họ cần đối ngài tiểu noãn tiến hành thẩm vấn. Cùng đường quả nghĩ đồng dạng, ngài tiểu noãn không chịu nổi thẩm vấn, thực sự không có cách nào nói ra nguyên cửu danh tự. Vừa bắt đầu những cái kia thẩm vấn người, còn tưởng rằng là ngài tiểu noãn xương cứng rắn, về sau chậm rãi cảm giác ngài tiểu noãn hẳn là sẽ không nói chuyện này. Thế nhưng cũng có khả năng sau này một ngày nào đó sẽ nói ra chân tướng, sở dĩ, ngài tiểu noãn cuối cùng bị chung thân giam cầm. Đến mức Ninh Nhiên, ngược lại là không có phán mấy năm. Nhưng mà kết quả này, với hắn mà nói đã rất tồi tệ, có thể nói để giấc mộng của hắn hoàn toàn vỡ vụn. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.